Chương 59, núi xanh khó ngăn hồng hoang tuôn ra. Phanh phanh phanh, Thẩm Chí Văn trên thân sáng lên lóa mắt ô quang, tựa như hồng hoang cự thú bình thường mạnh mẽ đâm tới, trong nháy mắt liền tới đến Phong Lôi Tông thánh nữ trước mặt. Ngươi không sao chứ? Thẩm Chí Văn phất tay đánh lui tên kia tử linh tộc cường giả, dò hỏi. Ngươi là Huyền Hoàng Tông đại sư huynh? Thẩm Chí Văn nữ tử đầu tiên là sững sờ, lập tức kinh ngạc nói. Huyền Hoàng Tông từ trước không thiết lập thánh tử thánh nữ, chỉ có một vị đại sư huynh, Tâu Ngạn từng gặp một lần thanh niên trước mắt, bởi vậy rất nhanh liền nhận ra được. Ha ha, không sai. Thẩm Chí Văn cười to nói, sau đó lại hỏi một bản, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tâu Ngạn lắc đầu, sắc mặt biến hóa, cẩn thận. Thẩm Chí Văn không quay đầu lại, lòng bàn tay trong nháy mắt tách ra sáng chói ô quang, đem hậu phương yêu thú thôn phệ. Làm Huyền Hoàng Tông đương đại đại sư huynh, Thẩm Chí Văn tu vi khoảng cách chí tôn cảnh còn sót lại khoảng cách nửa bước, tại không có võ đạo chí tôn cùng võ đạo truyền kỳ xuất thủ tình huống dưới, hắn chính là trên chiến trường mạnh nhất tồn tại một trong. Về phần cái kia chút võ đạo chí tôn cùng võ đạo truyền kỳ, bởi vì lực phá hoại quá mạnh, giờ phút này toàn bộ ở trên không chiến đấu, để phòng lan đến gần phía dưới quân đội. Kỳ thật Tâu Ngạn thực lực cùng Thẩm Chí Văn không sai biệt lắm, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, liên tục mấy ngày chiến đấu đã để nàng bản thân bị trọng thương, lúc này mới bị tùy tiện một cái tử linh tộc cường giả đánh bại. Người thương thế quá nặng, vẫn là trước tiên lui đến đằng sau đi thôi. Thẩm Chí Văn nghiêm mặt nói. Không, ta muốn thay sư tổ báo thù, cắn răng, Tâu Ngạn chém đinh chặt sắt nói. Chiến tranh đánh đến bây giờ, song phương cơ bản đều rết đỏ cả mắt, hận không thể đem đối phương xé nát, nhất là tại Phong Lôi Tông lão tổ vẫn lạc tình huống dưới. Tâu Ngạn làm sao có thể lui lại? Đúng lúc này, một tên Phong Lôi Tông đệ tử giống như thiêu thân lao đầu vào lửa phóng tới đại quân yêu thú, sắp đến đem bị dìm ngập trước mắt, trên thân đột nhiên sáng lên tia sáng chói mắt, sản sinh kinh khủng báo táp linh lực. Tên đệ tử này đúng là tại sinh mệnh thời khắc sống còn lựa chọn tự bạo, ngay sau đó giống như là nhóm lửa dây dẫn nổ, từng cái Phong Lôi Tông đệ tử tự bạo, cùng đại quân yêu thú đồng quy vu tận. Ha ha ha, tạp toái môn! Chịu chết đi, để ngươi lãnh giáo một chút ta lợi hại giết thấy thế. Những tông môn khác đệ tử vậy nhau nhau gia nhập tự bạo hàng ngũ, tại bên trên bình nguyên nhấc lên đạo đạo linh lực gió lốc lớn, cùng đại quân yêu thú cùng tử yêu đồng quy vu tận. Dừng tay, các ngươi đang làm gì? A Thẩm Chí Văn mắt vành mắt muốn nước, muốn ngăn cản loại hành vi này. Đại sư huynh, Huyền Hoàng Tông về sau liền giao cho ngươi. Nói xong, một tên Huyền Hoàng Tông đệ tử đột nhiên vượt qua Thẩm Chí Văn, xông vào đại quân yêu thú bên trong, như là như đạn pháo nổ tung lên. Không, Thẩm Chí Văn biểu lộ dữ tợn, chợt nhớ tới sư phụ từng nghiệm qua một bài thơ, núi xanh khó ngăn hồng hoang tuân, duy lấy huyết nhục đúc trường đê, ba tôn tọa hạ khó phục mệnh, thương sinh đến độ an ủi ta thân thể, thà thủ quốc nhà một tấc thổ. Không nhìn ra qua trăm dặm kim trước kia, Thẩm Chí Văn không rõ bài thơ này ý tứ, hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Ngay tại Thẩm Chí Văn chuẩn bị phóng thích tất cả linh lực, giết tiến đại quân yêu thú lúc, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo trùng trùng điệp điệp quát chói tai, rút lui mặc dù chỉ có một chữ, nhưng Thẩm Chí Văn vẫn là nghe được chủ nhân thanh âm, chính là Thiên Cơ Tông lão tổ Thiên Cơ Tử, Nam Cảnh bây giờ công nhận nhân tộc người mạnh nhất. Ầm ầm, sau một khắc, trên bầu trời rơi xuống một chùm to lớn linh lực của sáng, liền không gian đều vặn vẹo vỡ vụn, vừa vặn đánh vào quân địch. Trong trận doanh, trong nháy mắt thôn phệ vô số yêu thú cùng tử linh tộc chiến sĩ. Bực này uy năng, chỉ sợ chỉ có truyền kỳ cảnh trở lên cường giả mới có thể làm đến. Mau bỏ đi! Không đợi Thẩm Chí Văn kịp phản ứng, đột nhiên có người bắt hắn lại bả vai, hướng phía sau bay đi. Sư thúc thấy rõ người tới dung mạo, Thẩm Chí Văn sững sờ. Sư thúc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không có thời gian giải thích, mau chóng rời đi nơi này. Người tới khỏe môi nết lên máu tươi, mặt không chút thay đổi nói. Thế nhưng là Phong Lôi Tông thánh nữ nàng còn tại, Thẩm Chí Văn quay đầu lại, lại không thấy được Tâu Ngạn bóng dáng. Ha ha, nàng thế nhưng là Phong Lôi Tông tương lai hy vọng, không cần đến ngươi lo lắng. Nói xong, người tới chỉ phía trước, Thẩm Chí Văn lúc này mới phát hiện Tâu Ngạn vậy mà đã bị một vị Phong Lôi Tông cao tầng cứu đi. Một chút phản ứng nhanh võ giả đang nghe rút lui chữ sau lập tức quay người rời đi, không chút do dự, mà một chút phản ứng chậm vậy tại đồng bạn nhắc nhở hạ vội vàng lui lại. Nguyên bản cực kỳ kịch liệt chiến đấu theo cái chữ này rơi xuống, lập tức bày biện ra nghiêng về một bên xu thế, ai đều không nghĩ tới, Thiên Cơ Tông lão tổ thế mà hội ơ thơ y điếm na y hạ lệnh rút lui. Mà yêu thú cùng tử linh tộc hiển nhiên không có ý định thả qua cái này thừa thắng xông lên cơ hội, theo sát tại bốn đại tông môn đằng sau. May mà bởi vì lúc trước cái kia buộc linh lực cột sáng duyên cớ, yêu thú cùng tử linh tộc đại quân xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, động tác chậm một nhịp, dù vậy, như cũ có không ít chút võ giả bị đuổi kịp, lọt vào vây giết. Sư thúc, tiếp tục như vậy chúng ta hội toàn quân bị diệt. Mắt thấy cái này cảnh tượng, Thẩm Chí Văn nghiến răng nghiến lợi nói, không rõ tại sao phải rút lui, một khi bọn hắn lui ra phía sau, chẳng khác nào Nam Cảnh Luân hãm lưu lại mới là thật toàn quân bị diệt. Thẩm Chí Văn sư thúc là cái dáng người thẳng tắp nam tử trung niên, mặc dù đã có tuổi, nhưng đó có thể thấy được, lúc tuổi còn trẻ tất nhiên là cái mỹ nam tử. Đến cùng phát sinh cái gì Thẩm Chí Văn nhịn không được lần nữa truy hỏi. Yêu thú cùng tử linh tộc cao giai cường giả thực sự quá nhiều, tiếp tục đánh xuống, tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này, nếu không có mấy vị kia truyền kỳ cưỡng ép kéo dài, chúng ta ai đều chạy không được. Nam tử trung niên quệt miệng sừng vết máu, thở dài. Giống đột nhiên, đinh hai nhức góc gầm thét truyền đến, ở đây thiên giai phía dưới võ giả đều là như bị sét đánh, toàn thân khống chế không nổi địa run rẩy. Chỉ gặp tầng mây tản ra, một cái toàn thân như hắc rượu thạch thâm thúy cự long từ trên không trung bay xuống, hai cánh triển khai, che khuất bầu trời, nhấc lên trận trận cuồng phong. Thái hư cự long chân thân thấy thế, Thẩm Chí Văn kinh hãi, cuối cùng minh bạch Thiên Cơ Tông lão tổ vì sao sẽ hạ lệnh rút lui. Đây chính là ủng có thần thú huyết mạch siêu cấp yêu thú, cho dù ở truyền kỳ cảnh vậy hãn hưu địch thủ, nghe nói ngàn năm qua một mực thâm cư tại Tử Linh Quốc, là nam cảnh nhất cường đại yêu thú, không nghĩ tới liền nó vậy hội tham gia trận chiến tranh này. Hô thái hư cự long mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo đen kịt hỏa diễm, cuốn về phía nhân tộc võ giả, cùng lúc đó, trên bầu trời lại rơi xuống một chùm linh lực cột sáng, khó khăn lắm cản lại đen kịt hỏa diễm, cái này mới không có đối nhân tộc võ giả tạo thành thương vong. Là thái hư cự long, chạy mau a, mọi người kinh hãi thất sắc, đối mặt truyền kỳ cảnh cấp bậc yêu thú, lại nhiều người vậy bất quá là chịu chết thôi, chỉ có truyền kỳ mới có thể đối kháng truyền kỳ. Chẳng lẽ lần này nam cảnh thật sắp xong rồi sao? Thậm chí văn mặt lộ vẻ tuyệt vọng, thứ một cảm thấy mình là như thế nhỏ yếu. Đồng nhiên, thậm chí văn nhìn thấy có đạo bóng dáng tại nghịch hành. Cái quỷ gì rủi rủi con mắt? Thậm chí văn vững tin mình không có nhìn lầm, chỉ gặp phía dưới bên trên bình nguyên, một đạo bạch đi lìa tung bay, hơi có vẻ gầy gò bóng dáng chính chậm rãi hướng phía yêu thú cùng tử linh tộc đại quân đi đến, cùng chung quanh rút lui nhân tộc võ giả lộ ra không hợp nhau. Uy chạy mau, không muốn đi qua. Thậm chí văn lớn tiếng la lên, nhưng người kia nhưng thật giống như không nghe thấy một dạng, tiếp tục tiến lên. Trong thoáng chốc, thậm chí văn cảm thấy đạo này bóng dáng tựa hồ tại chỗ nào gặp qua. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.